Tham kiến võ vương. Cái gì? Ông lão hoảng hốt rồi vô thức lùi lại. Ngô Bình thấy hơi bất ngờ, anh quan sát người đàn ông trung niên rồi nói: Ông cũng tinh mắt đấy. Người đàn ông trung niên vội nói: Không dám, do khí chất của tiên sinh quá phi phàm thôi. Ngô Bình thả lỏng tay, người thanh niên ngã vật ra đất, nhưng sau khi biết anh là tu sĩ cảnh giới võ vương thì không dám hò hè gì nữa. Ông lão có vẻ lúng túng rồi chắp tay: Tiên sinh, ban nãy chúng tôi mạo phạm, mong tiên sinh tha tội. Ngô Bình cười lạnh hỏi: Các người đến đây làm gì? Ông lão và người đàn ông trung niên nhìn nhau. Ông lão đáp: Thưa tiên sinh, trước đây tôi tình cờ biết được ở đầm quỷ khiếu này sẽ có tiếng quỷ khóc vào mỗi đêm trăng sáng. Tôi nghĩ ở đây có bảo bối thu hút quỷ đến nên mới đến xem sao. Ngô Bình bình thản nói: Ở đây không có bảo bối gì đâu. Tôi vừa mò ở dưới đây mãi mà không có thu hoạch gì cả. Ông lão vội nói: Vâng, chắc bảo bối đã bị người khác lấy mất rồi. Dẫu sao đầm quỷ khiếu này cũng tồn tại lâu rồi. Sau đó, ông lão tự giới thiệu: Tôi là Lý Trường Thanh, là người ở tỉnh bên cạnh. Nếu tiên sinh rảnh thì mời tới nhà tôi uống trà. Ngô Bình đang bận nên không có thời gian đến nhà người lạ chơi. Anh đang định từ chối thì chợt sững người, vì anh nhìn thấy ông lão đang đeo một cái vòng đồng kỳ lạ trên cổ tay. Mặt ngoài của nó có khắc thần chú thần bí. Thấy Ngô Bình nhìn chằm chằm vào vòng tay của mình, ông lão tháo ngay ra rồi nói: Đây là đồ gia truyền của nhà tôi, tiên sinh có biết lai lịch của nó không? Ngô Bình cầm lấy rồi quan sát. Đây là pháp khí quỷ, chuyên chữa ác linh. Ông lão biến sắc mặt rồi nói: Pháp khí quỷ ư? Ngô Bình gật đầu. Đúng, tốt nhất đừng đeo trên người, khéo có thứ đáng sợ bên trong đấy. Ông lão hoàng hồn rồi nói: Tiên sinh, nhà tôi có khá nhiều đồ cổ, không biết tiên sinh có thể về xem qua được không? Ngô Bình cười nói: Sao, nhà ông vẫn còn đồ cổ à? Ông lão nói: Khi xưa thiên hạ đại loạn, tổ tiên nhà tôi là hộ giàu ở Thục nên đã mua được nhiều món đồ quý. Đến đời tôi thì không còn nhiều nữa, nhưng những thứ như pháp khí quỷ này thì nhiều lắm. Ngô Bình nói: Được, dẫn tôi về xem nào. Ngô Bình đi theo gia đình đó băng qua núi rồi tới bãi đậu xe. Ông lão và Ngô Bình lên một xe, những người còn lại lên xe khác. Xe của ông lão đi trước. Cậu thanh niên ngồi trên xe phía sau vẫn đang ôm tai. Cô gái liếc hắn rồi nói: Đáng đời chưa? Người thanh niên quát: Im đi. Người đàn ông trung niên lái xe rồi lạnh lùng nói: Đừng cãi nhau nữa, chưa đủ mất mặt hay sao? Người thanh niên nói: Bố, anh ta là tu sĩ nhân tiên thật à? Người đàn ông nói: Ban nãy ông còn cố ý phóng cương khí tiên thiên ra, nhưng cậu ta thấy xong thì có vẻ coi thường, vì thế bố mới đoán cậu ta ở cảnh giới nhân tiên rồi. Thế thì cũng chưa chắc chắn tuyệt đối. Người thanh niên không phục: Nó ít tuổi hơn con, nếu ở cảnh giới nhân tiên thì là thiên tài chắc. Người đàn ông không nói gì, còn cô gái lên tiếng: Anh không cảm thấy gì à? Người thanh niên ngẩn ra hỏi: Cảm thấy gì? Cô gái nói: Khí chất vương giả ấy. Người đàn ông gật đầu: Châu Nhi nói đúng đấy, nếu con có đủ kinh nghiệm sống thì sẽ cảm nhận được sự phi phàm của cậu ấy. Tốt nhất con hãy yên phận, đừng chọc vào người ta. Người thanh niên hừ một tiếng rồi im lặng. Ngô Bình và ông lão đang ngồi trong chiếc xe sang trọng ở đằng trước. Ông lão nói: Xin hỏi quý danh của tiên sinh. Ngô Bình đáp: Tôi họ Ngô. Ông lão ngẩn ra rồi chợt nghĩ tới điều gì đó. Tôi nghe nói đường môn mới thu nhận một kỳ tài tên là Ngô Bình, lẽ nào chính là tiên sinh? Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, tin tức truyền nhanh vậy à? Anh gật đầu: Đúng là tôi, sao ông biết tôi? Ông lão cười nói: Trưởng lão Đường Hy của đường môn là anh họ của tôi, chúng tôi thường xuyên gọi cho nhau nên tôi có nghe ông ấy kể. Ngô Bình không ngờ ông lão này lại là em họ của Đường Hy, trái đất tròn thật. Anh gật gù nói: Tôi cũng khá thân với trưởng lão Đường Hy. Ông lão nói: Vâng, ông ấy có kể cho tôi nghe rồi ạ. Ngô Bình nói: Chúng ta coi như không đánh không quen biết rồi. Ông lão liên tục đáp lời, quan hệ hai bên thắt chặt hơn một chút. Nhà của Lý Trường Thanh ở huyện Ninh Lạc là một hộ biệt lập ở đây, nhà họ cũng khá có tầm ảnh hưởng ở khu vực.

Ngô Bình gật đầu. Yên tâm đi, tôi đã dám đến đây thì không sợ thứ bên trong. Dứt lời, anh đã dạo bước đến trước cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cổ ra. Cửa đã mục từ lâu, anh vừa đẩy nhẹ, nó đã đổ ầm xuống đất, khiến đàn chim bay tán loạn. Ở phía sau, Lý Bảo Khôn rất lo lắng, vội vàng nói. Mong anh Ngô cẩn thận. Ông nói vậy nhưng lại không dám đi theo, chỉ đứng cách cửa 10 mét, nét mặt căng thẳng vô cùng. Ngô Bình quan sát căn nhà mọc cỏ tùm ấy một lúc, rồi nhấc chân bước vào trong. Cương khí trong người anh chấn động. Những nơi anh đi qua, cỏ cây đều tự động tách ra và để lộ mặt đất. Nhờ năng lực nhìn thấu vạn vật, anh thấy âm khí ở đây như thực thể vậy, đã ngưng tụ thành âm sát. Hiệu quả của âm sát không thua kém sát lực bạch cốt mà anh từng gặp trước đây. Nó có tính ăn mòn rất mạnh. Vậy nên mọi thứ trong căn nhà này đều mục cả. Phiến đá trên mặt đất vừa dẫm đã vỡ nát, bể cá vàng kia vừa bóp đã biến thành bột mịn. Không khí nhớp nháp và ẩm ướt khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, tà khí xung quanh cuộn trào, một màn xương đen ngòm che khuất tầm nhìn. Đứng ngoài cửa, Lý Bảo Khôn bàng hoàng thốt lên. Anh Ngô, mau ra đây! Nhưng Ngô Bình dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi vào trong. Anh bước lên bậc thềm, tiến vào đại sảnh. Mọi thứ trong sảnh đều mục nát. Khung cửa vừa chạm đã hỏng, sơn bong ra. Mùi ẩm mốc xộc tới khiến Ngô Bình phải nín thở. Không ngờ còn có dây leo mọc trong phòng khách, phủ kín đồ nội thất. Thân rễ của dây leo màu đen, bề mặt còn mọc gai nhọn. Bước vào phòng khách, liền thấy tiếng cười u ám vang lên trong đầu Ngô Bình. Tiếng cười như phát ra từ 9 tầng địa ngục, văng vẳng khắp nơi, lạnh lẽo thê lương. Ngô Bình cười khẩy. Thứ âm linh còn mà cũng dám lộng hành trước mặt bổn tiên. Mau chóng hiện thân đi. Bằng không, tao sẽ khiến mày hồn siêu phách tán. Tiếng cười ấy biến mất, xương dày cuộn trào, ngưng tụ thành hình dạng cô gái, tiến về phía Ngô Bình. Tà khí xung quanh vô cùng khủng khiếp. Ngô Bình cười lạnh lùng, lấy chuỗi 36 hạt châu ra, truyền chân khí vào đó. Ngay lập tức, hạt châu phát ra ánh sáng, khí của âm sát xung quanh dần tiêu tan. Tà khí hình người ấy hét lên rồi lập tức biến mất. Ngô Bình giận dữ nói. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Anh phất tay, một lá bùa thuần dương bay ra, đóng cột vào nóc phòng. Bùa thuần dương phát ra tiên quang 9 màu, nhờ nó chiếu rọi, cả căn phòng lập tức ấm áp như mùa xuân, mọi khí âm sát đều bị quét sạch. Lúc này, một giọng nữ vẳng lên trong đầu Ngô Bình. Chống lại ta sẽ giết người. Giọng nói ấy vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, Ngô Bình chỉ đáp. Được thôi, tao đang chờ đây. Dứt lời, anh lại đến căn phòng thứ hai. Vung tay, ném lá bùa thuần dương thứ hai. Cứ như vậy, ba căn phòng của gian nhà chính đều được anh đóng đinh một lá bùa thuần dương. Tiên lực thuần dương chậm chậm tỏa ra, tà khí trong phòng đã biến mất, giọng nói kia ngày một giận dữ. Chết tiệt! Danh con, ta phải giết người! Căn phòng này là nơi ẩn mình của âm linh ấy, nay lại bị bùa thuần dương chiếu soi và sưởi ấm, âm linh như bị thiêu trên lửa, khó chịu vô cùng. Ngô Bình hờ hững nói, tao đã cho cơ hội mà mày không quý trọng, bây giờ dù mày có cầu xin tao thì cũng muộn rồi. Nói đoạn, anh cong tay lại, bắt đầu niệm một đoạn chú quỷ tiên. Đoạn chú này được ghi chép trong phiến ngọc, có nguồn gốc từ phái thiên quỷ thời Tiên Quốc. Khí kích hoạt có thể khắc chế âm linh. Ngay lập tức, cả căn nhà vang vọng giọng nói như tiếng chuông rền của Ngô Bình. Một cái bóng xám méo mó chui lên từ mặt đất, đào đất khắp nơi như một con chuột hòng lẩn trốn khỏi đoạn chú kia. Nhưng vô ích, chú của Ngô Bình văng vẳng khắp mọi nơi, nó không trốn được, đột nhiên gào lên rồi nhào về phía anh. Ngô Bình đã sớm có chuẩn bị, vung bùa thiên phương chạm quỷ ra. Một luồng sáng vàng đập vào cái bóng xám ấy, hai vật va chạm nhau rồi nổ tung giữa không trung. Bóng xám phát ra tiếng kêu thê thảm rồi bị nổ thành tro bụi. Bụi bay mù mịt dập trời. Xong, ánh mắt của Ngô Bình lại ghim chặt vào mặt đất. Ở vị trí cái bóng xám ấy chui lên, cách mặt đất khoảng 1 mét, có chôn một cái lọ. Trong lọ đặt một hình người nhỏ khắc bằng ngọc, dài chừng 30 cm. Âm linh ở đây có liên quan đến người ngọc ấy. Loại ngọc này gọi là ngọc ma, có thể ôn dưỡng âm linh. âm linh yếu ớt khi chui vào nó có thể mạnh lên rất nhanh. Anh lấy kiếm hắc long ra, chỉ vài phát đã đào được cái lọ, mở nắp ra. Ngoài người ngọc, anh còn tìm được một ít lá vàng nặng hơn 25 kg. Tất nhiên Ngô Bình không khách sáo, thu thập toàn bộ vào nhẫn. Lúc này tà khí trong căn nhà đã tiêu tan sạch sẽ. Anh thu lại 3 lá bùa thuần dương rồi ra khỏi nơi này. Bên trong kinh thiên động địa là thế, nhưng Lý Bảo Khôn đứng bên ngoài không hề nghe thấy gì. Thấy anh bước ra, ông vội hỏi: Anh Ngô có phát hiện gì không? Ngô Bình đáp nhẹ: Âm linh trong nhà đã bị tôi giết chết, ông có thể vào xem. Lý Bảo Khôn nuốt nước bọt: Anh Ngô à, trong nhà có an toàn không? Anh trả lời: Yên tâm đi, bây giờ nó chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Lý Bảo Khôn đánh bạo bước vào trong. Căn nhà không còn vẻ u ám như trước, còn ấm áp vô cùng. Ông mừng rỡ nói: Tốt quá, ở đây không còn ma nữa. Ngô Bình bảo: Đi thôi, sang nơi khác. Âm khí ở vườn trúc này không chỉ ngưng tụ ở một nơi. Anh muốn đi xem một vòng, ở đâu có ma quỷ thì diệt sạch. Đúng lúc này, có một tiếng động rất lớn, nghe như tiếng sấm vang rền ở phía sau. Ngô Bình hơi cau mày: Bùa sấm. Sau đó có một bóng người chạy nhanh về phía anh, là Lý Trường Thành. Lúc này Lý Trường Thành đang rất hoảng sợ, kêu lên: Anh Ngô à, anh mau đi xem giúp tôi với, Cát Quảng Minh bị nhập rồi. Ngô Bình kinh ngạc: Cát Quảng Minh là đệ tử Mao Sơn mà cũng bị nhập ư? Anh đứng im, lạnh lùng nói: Cát Quảng Minh bị nhập thì liên quan gì đến tôi? Lý Trường Thành cuống quýt: Anh Ngô à, bây giờ không phải là lúc so đo với Cát Quảng Minh, nếu anh đến muộn thêm chút nữa thì Cát Quảng Minh xong đời. Sau khi bị âm linh nhập, 5 phút đầu tiên chính là thời gian vàng. Một khi 5 phút trôi qua, người đó sẽ biến thành con rối của âm linh, thần linh cũng khó cứu. Dù sao, Ngô Bình cũng không phải kẻ ác độc, tuy anh rất khó chịu với Cát Quảng Minh nhưng vẫn quyết định cứu mạng gã. Dẫn được. Cả hai vội vàng đến hiện trường. Đây là nhà thờ họ Lý, một nhà thờ tổ rất lâu đời. Trước nhà thờ tổ, gương mặt Cát Quảng Minh đã ngập tràn khí đen, đôi mắt trắng dã đang phát ra tiếng cười như tiếng cú đêm. Các người đều phải chết. Gã cười quái dị, đoạn bổ nhào về cô bé mà gã dẫn theo. Cô bé ấy giật thót, còn chưa tránh kịp đã bị gã vồ ngã xuống đất. Cô bé sợ hãi hét lên, còn tưởng mình sắp chết rồi. Đúng lúc này, có một bàn tay bóp cổ Cát Quảng Minh từ phía sau. Cát Quảng Minh nổi giận, bèn quay người trường một cái. Xong, trường này đập vào người đối phương, hệt như đập vào tảng đá vậy. Người ra tay tất nhiên là Ngô Bình. Anh cười lạnh lùng: Tao đếm đến 3, rời khỏi cơ thể này. Nếu không, tao sẽ khiến mày biến thành tro bụi. Âm linh này nào biết sợ anh. Nó kêu lên một tiếng quái dị, đấm đá lung tung, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngô Bình. Ngô Bình cười khẩy: Không biết thân biết phận, chết đi. Tay còn lại của anh dán một lá bùa thuần dương lên trán Cát Quảng Minh. Tiên lực thuần dương truyền vào, toàn thân gã bốc khói, phát ra tiếng la hét thảm thương. Chưa đầy 3 giây, âm linh đã không chịu nổi, đành phải rời khỏi cơ thể gã, biến thành một cái bóng xám lao vào nhà thờ tổ. Toàn thân run rẩy, Cát Quảng Minh dần tỉnh táo lại. Bây giờ gã rất yếu ớt, nước mắt và nước mũi đều chảy ròng ròng. Ngô Bình đặt gã xuống đất, chân khí thuần dương tuần hoàn trong cơ thể. Anh bảo: Nghỉ ngơi đi. Nói xong, anh xoay người tiến vào nhà thờ tổ. Cát Quảng Minh rất xấu hổ, trước đó gã còn xem thường Ngô Bình. Ba nãy nếu không nhờ người ta cứu giúp thì gã xong đời rồi. Thế là gã hét lên: Anh Ngô, hãy cẩn thận. Ngô Bình không trả lời. Chẳng mấy chốc, nhà thờ tổ đã vọng ra một tiếng hét, sau đó là một tiếng động cực lớn. Lúc này, Ngô Bình đang nhìn chằm chằm vào bức tượng tà thần. Không biết bức tượng này đã được đặt trong nhà thờ tổ bao lâu, ít nhất phải có 10 mấy âm linh ám vào nó rồi. Âm linh trong bức tượng này đã bị anh dùng bùa thuần dương giết chết. Nhưng anh cảm thấy bức tượng tà thần này vẫn còn thứ dơ bẩn, mà đối phương còn thuộc hạng yêu tà. Hiển nhiên, tu vi của đối phương rất cao, yêu khí gần như bằng không. Phiến ngọc có ghi chép, yêu quái có thể loại bỏ hoàn toàn yêu khí, chính là yêu tiên. Thực lực của yêu tiên còn đáng sợ hơn quỷ tiên rất nhiều.